Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Của ngươi, nhưng nếu thủ đoạn của ngươi chỉ có trình độ như vậy, vẫn là ở lại đây băng hạt có ca. Tô Vân tại mặt đất nhìn xem băng tôn giả phản ứng, cau mày. Ở đây dù sao cũng là băng hạt cốc tổng bộ, là bọn hắn sân nhà, khó đảm bảo hắn không có cái gì nội tình hậu chiêu. Tô Tuyết Tuệ cùng Thiên Mộc Nguyên Lão đã cứu, cũng không cần lại cùng băng hạt cốc cùng chết tiếp. Ngay tại Tô Vân đang muốn cho tiểu y tiên linh hồn truyền âm lúc, kinh khủng khổng lồ hàn khí từ toàn bộ băng hà cốc dâng lên, bao trùm toàn bộ sân bãi. Trên bầu trời mây đen hội tụ, đầy trời bông tuyết chợt bay xuống, nhiệt độ chung quanh lập tức xuống tới không điểm phía dưới. Tô Vân đám người sắc mặt cũng là hơi đổi. Ha ha ha, băng tôn giả bỗng nhiên phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng cười to, trong tay kết lên một cái huyền diệu thủ ấn, khổng lồ hàn khí bắt đầu hướng trong cơ thể bạo dũng. Thiên địa lập tức hóa thành trắng như tuyết chi sắc, dương quang bị che đậy, giống như đêm đông tuyết lớn, vạn vật tĩnh mịch. Băng sương mạn vũ, băng tôn giả khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao, từ tứ tinh đỉnh phong đấu tôn ngắn ngủi nhảy lên tới ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn. Thật là khủng khiếp hàn khí, thiên hỏa tôn giả đem thiên sương tử một chưởng đẩy lui, mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Ta băng hà cốc cũng không giống như bốn các còn trẻ như vậy, nội tình chi thâm hậu, càng là các ngươi thúc ngựa cũng không đuổi kịp, thiên sương tử mang theo vẻ đắc ý. Thiên hỏa tôn giả nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cho nên ngươi ngay cả ta một cái nhất tinh sơ kỳ đấu tôn đều đánh không lại, ngươi, thiên sương tử mang theo vẻ phẫn nộ, trong lúc nhất thời bị tức nói không ra lời. Hừ, khoan đắc ý, hôm nay tất cả mọi người các ngươi đều phải lưu tại nơi này, thiên hỏa tôn giả đối với cái này từ chối cho ý kiến, lại lần nữa chụp ra một chưởng. Hắn xem người luôn luôn rất chính xác. Tô Vân sắc mặt tuy có biến hóa, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có ở trên người cảm thấy dù là một vẻ bối rối. Đây là sức mạnh. Một loại vĩnh viễn sẽ không đưa thân vào hiểm cảnh sức mạnh, hắn có thể chắc chắn, Tô Vân còn có thủ đoạn không muốn người biết ở trên người. 500 năm ngưng tụ xương hàn chi khí a, vẻ say mê từ băng tôn giả trên mặt hiện lên. Băng hà cốc nội tình không phải ngươi một cái tán tu đấu tôn có thể tưởng tượng, băng tôn giả sắc mặt rét run nhìn về phía tiểu y tiên, trên thân khí tức bàn bạc bộc phát, để cho người ta sợ hãi. 500 năm, kể từ lần trước băng hà cốc tao ngộ nguy cơ, lại qua 500 năm. Thua ở chiêu này trên tay, ngươi không oan, tiểu y tiên sắc mặt nghiêm túc. Ngọn lửa màu tím ở tại quanh thân hiện lên, lẻ tẻ một điểm ánh lửa giống như tím hồ điệp đồng dạng nhảy lên. Chỉ sợ thật sự phiền toái, thực lực của nàng chỉ là miễn cưỡng đến ngũ tinh sơ kỳ đấu tôn mà thôi. Muốn đánh bại như thế dưới trạng thái băng tôn giả gần như không có khả năng. Trên mặt đất, Tô Vân nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nếu là chuyện không thể làm, hắn liền dẫn đám người tiến vào không gian hệ thống. Hắn làm người lạnh nhạt, nhưng đối với người bên cạnh lại là không lời nói. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi đến cùng ở nơi nào. Băng tôn giả hét lớn một tiếng, kinh thiên hàn khí trong nháy mắt bộc phát, có lầm hay không, lão tử học sinh, ngươi thật đúng là dám đánh. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 383 mang thiên xích ra tay. Một cổ cực kỳ thâm thúy không gian lực lượng chợt hiện lên, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn trường. Tô Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thân thể của hắn đã hoàn toàn không động được, băng hà cốc trên tràn tất cả mọi người cũng cùng Tô Vân không khác nhau chút nào, thân thể khỏe mạnh giống bị đóng băng. Ngoại trừ tư duy còn có thể vận chuyển, vô luận là cơ thể, đấu khí, vẫn là linh hồn lực đều không thể chuyển động một chút. Trên bầu trời nứt ra một đường vết rách, một cái già nua lôi thôi lết thết bóng người từ trong đi ra, trên người khí tức không hiện. Nếu là xem nhẹ trên mặt hùng hùng hổ hổ biểu lộ, người bên ngoài xem ra chỉ sợ chỉ có thể cho rằng là một cái bình thường lão nhân. Chỉ là nếu là thật sự xem như một cái bình thường lão nhân, chính là 10 phần sai, hắn sừng sững ở trên không, khí tức mặc dù không lộ nửa phần, nhưng lại giống như bản thân liền là thiên địa trung tâm. Hệ thống, quét hình trên bầu trời lão nhân, đinh, quét hình thành công, tính danh, mang thiên xích, giới tính, nam, tu vi, sơ cấp bán thánh, thể chất, không, thuộc tính, lôi, công pháp, thiên giai cấp thấp lôi ngục, đấu kỹ, thiên giai cấp thấp thiên lôi toái tinh. Vật phẩm, nạp giới. Trạng thái, toàn thịnh. Mang thiên xích, Tô Vân chấn động trong lòng, chợt vẻ mừng như điên từ trong lòng thoáng qua. Hắn thật là không có nghĩ đến, mang thiên xích thế mà lại xuất hiện tại băng hà cốc trợ giúp bọn hắn. Băng tôn trọng khuôn mặt vặn vẹo, nhưng lại không thể động đậy, khí tức trên thân cũng là im bặt mà dừng, đầy trời hàn khí cứ như vậy bị định trên không trung, nửa vời. Trong lòng Tô Vân thoáng qua một tia chấn động, đây cũng là bán thánh chi uy, đơn giản kinh khủng như vậy, vẹn vẹn thi triển không gian lực lượng liền có thể đem toàn trường định trụ, cho dù là trên sân tu vi cao nhất băng tôn giả cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Mang thiên xích trong mắt lóe lên vẻ tức giận, chỉ là vung tay lên một cái, khổng lồ năng lượng đại thủ hội tụ, băng tôn giả quanh thân hàng băng chi lực lập tức tán loạn. Hắn lại lần nữa một cước đá ra, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa vô tận uy thế, lại đem Băng Tôn giả đạp tiếng đại địa. Oanh, đại địa chấn chiến, mặt đất rạn nứt. Làm xong đây hết thảy sau, Màn Thiên Xích trong mắt tức giận lúc này mới tiêu tán một chút, tâm niệm khẽ động, đem quanh mình không gian lực lượng tản ra. Hồng Điện Tôn trong đôi mắt già nua thoáng qua một tia kinh hãi trố mắt muốn nứt, Màn Thiên Xích làm sao sẽ xuất hiện ở đây, chợt hắn liền muốn xé rách không gian thoát đi nơi đây, thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới xé rách không gian thời điểm. Một đạo tiếng hừ lạnh chợt vang lên, đem hắn chấn thành trọng thương, vết nứt không gian cũng lập tức khép lại. Oa, búng máu tươi lớn từ Hồng Điện Tôn già trong miệng phun ra, trong mắt vẻ hoảng sợ căn bản không che giấu được. Hồng Điện cũng tới tham gia náo nhiệt, Màn Thiên Xích trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, vung tay lên một cái, kinh khủng không gian lực lượng lan tràn ra, giống như thiên địa lồng giam, lại lần nữa đem Hồng Điện Tôn lão giam cầm tại chỗ. Các loại lại đến thu thập ngươi, bán thánh, Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, toàn bộ thân hình đều run run. Thánh giả chi cảnh chính là hắn cả đời truy cầu, bây giờ mắt thấy một vị thánh giả xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn làm sao có thể không kích động. Thiên Sương Mục nhỏ chỉ tránh tránh, không dám chút nào đem ánh mắt nhìn về phía Mang Thiên Xích, trong lòng ẩn ẩn có thoát đi ý nghĩ, nhưng nhìn thấy Hồng Điện Tôn già hạ tràng, lại chỉ có thể từ bỏ. Tiểu Y Tiên nhìn xem Mang Thiên Xích, trong mắt cũng là thoáng qua một tia hiếu kỳ. Nàng rất sớm phía trước liền nghe Tô Vân nói qua, bọn hắn già Nam Học Viện viện trưởng tu vi thâm bất khả trắc, hơn nữa làm người cực kỳ bao che khuyết điểm, bây giờ lại là nhìn thấy chân nhân. Ngươi chính là Tiểu Y Tiên? Ngay tại Tiểu Y Tiên dò xét Mang Thiên Xích thời điểm, Mang Thiên Xích lên tiếng hỏi. Đúng vậy, viện trưởng, Tiểu Y Tiên vội vàng nói. Không tệ, không tệ. Tuổi tác như vậy liền có thể đến đấu tôn chi cảnh, lại có U Minh độc hỏa hộ thân, ách nan độc thể càng là triệt để khống chế, tương lai đấu thánh có hy vọng a. Màn Thiên Xích cười nói, cho Tiểu Y Tiên cực cao đánh giá. Màn Gia Gia, Tô Tuyết Tuệ nhãn bên trong thoáng qua một tia ủy khuất, giống như là thấy được phụ huynh, hai cái tay ngọc đặt ở bên miệng, hướng lên bầu trời hô. Thấy thế, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Tô Tuyết Tuệ tựa hồ cùng Màn Thiên Xích rất quen a. Màn Thiên Xích cùng Tiểu Y Tiên sau khi nghe được, cũng từ không trung phía trên bay xuống. Ai u, Tiểu Tuyết Tuệ cũng lớn như vậy, Màn Thiên Xích trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tô Tuyết Tuệ nhào vào Màn Thiên Xích trong ngực, khóc kể lể. Bọn hắn khi dễ ta, yên tâm đi, đã ngươi mang gia gia tới, liền muốn bọn hắn chịu không nổi, Màn Thiên Xích an ủi. Tiểu Y Tiên thì đến bên cạnh Tô Vân, giải khai ách nan độc thể, tóc bạc một lần nữa hóa thành tóc xanh, màu nâu tím đôi mắt cũng biến hồi nguyên dạng. Nàng cũng minh bạch, có cái này một vị tại, kế tiếp cũng không cần nàng chiến đấu. Ngươi là Tô Vân, Màn Thiên Xích đem Tô Tuyết Tuệ an ủi hảo sau, đi tới Tô Vân trước mặt. Đúng vậy viện trưởng, ta là Ngô. Còn chưa chờ Tô Vân đem lời nói xong, Màn Thiên Xích liền duỗi ra một cái già nua đại thủ, tại trên mặt Tô Vân trái xoa bóp nhìn bên phải một chút, ngoài miệng còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hảo tiểu tử, Tiểu Y Tiên tu vi cao như thế, còn có thể lấy ách nan độc thể giảng giải. Ngươi bây giờ niên linh bất quá 20, thế mà cũng đã có thất tinh đấu tông tu vi. Chính là đặt ở trong chủng tộc viễn cổ, chỉ sợ cũng chỉ có cửu phẩm huyết mạch mới có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện của ngươi. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia hắc tuyến, cái này Mang viện trưởng có một cổ kiếp trước lão nhân cảm giác, một lời không hợp liền lên tay. Còn có một cái gọi Thanh Lân nha đầu a, có phải hay không là ngươi? Mang Thiên Xích bóp đủ sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía niên linh nhỏ nhất Thanh Lân. Là, đúng vậy, viện trưởng. Thanh Lân vô ý thức lui về sau một bước, nho nhỏ trên mặt trái xoan thoáng qua một chút sợ hãi, không biết là sợ sinh, vẫn là sợ Mang Thiên Xích trực tiếp động tay. Ha ha ha, ngươi cũng không tệ, Bích Xà Tam Hoa Đồng. Lão phu cả đời này cũng chỉ gặp qua một hai cái, Mang Thiên Xích cười ha ha, đối với Thanh Lân tiểu động tác không có để ý. Sụp đổ, đúng lúc này, Băng Tôn giả cuối cùng từ lòng đất chui ra, khí tức trên người uể oải, một lần nữa trở lại tứ tinh đỉnh phong đấu tôn. Phía trước Mang Thiên Xích một cước kia, không chỉ có đem hắn rơi vào lòng đất, còn đem trên người hắn băng sương chi khí cưỡng ép đánh ra. Băng Tôn giả trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Bọn hắn trước kia cũng có lo lắng qua Mang Thiên Xích tồn tại. Nhưng bởi vì hắn đã rất nhiều năm không có ở Trung Châu lộ diện, liền không có quá nhiều để ý tới, không nghĩ tới lần này thật sự đụng phải họng súng. Băng Tôn giả từ mặt đất chui ra âm thanh cũng đưa tới chú ý của mọi người. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, Mang Thiên Xích hướng đám người nói một tiếng, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Một cái già nua bóng người xuất hiện tại trước mặt Băng Tôn giả. Ngươi không nên quá phận, Băng Tôn giả run run nói. Một cổ ngập trời chi thế giống như thiên địa, hướng Băng Tôn giả đè đi. Trảo lão tử học sinh, còn cùng ta giảng không nên quá phận, lá gan ngươi ngược lại là rất mập, Mang Thiên Xích trên mặt hiện lên một vòng cười nhạo. Phốc, bịch một tiếng, Băng Tôn giả hai đầu gối quỳ xuống đất, bản thánh cũng là thánh giả, đối mặt Mang Thiên Xích uy áp, Băng Tôn giả không có chút nào sức chống cự. Đúng, thật xin lỗi, Băng Tôn giả rung động phun ra mấy chữ, trong mắt lại thoáng qua vẻ oán độc. Tấu chương xong, chương 384 kết thúc, hừ, ta còn tưởng rằng xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu, Mang Thiên xích lạnh rên một tiếng. Tiền bối, còn xin xem ở ta Băng Hà Cốc lão tổ phân thượng, thả ta một mạng. Băng Hà Cốc lão tổ, này danh đầu có thể dọa không được ta, Băng Tôn giả sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói. Tiền bối, coi như ngươi thực lực cao siêu, nhưng ngươi lại có thể bảo vệ bọn hắn lúc nào, ngươi sớm muộn có không có ở đây thời điểm. Nếu là ta chết, khó đảm bảo lão tổ sẽ không tìm phiền phức của bọn hắn. Một bên Thiên Sương Tử nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm mắng trong lòng Băng Tôn giả đúng là điên. Lại dám uy hiếp một cái bán thánh, là sợ Băng Hà Cốc lần này không thể đoàn diệt sao? Muốn chết đừng kéo thêm bọn hắn a. Mang Thiên Xích trong mắt lóe lên một tia giễu cợt. Là như thế này a, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Mênh mông vô biên chi thế từ Mang Thiên Xích trên thân bay lên, trên bầu trời tầng mây hội tụ, kinh khủng ngân sắc hồ quang điện ẩn ẩn hiện lên, giống như diệt thế chi uy, tựa như thiên phạt. Đáng sợ lôi đình chi lực lấy thế tồi khô lập hủ bổ về phía Băng Hà Cốc chỗ sâu. Oanh, a, một đạo tuyệt cường khí tức hiện lên, hắn trắng tóc mai nhiễm sương, tựa như tiên phong đào cốt, nhưng ứa ra khói xanh đầu lại là đem cái này ẩn thế cao nhân bộ dáng triệt để đánh vỡ. Mang Thiên Xích nhàn nhạt lườm lão nhân một mắt. Băng Xuyên, ngươi cũng tại âm thầm nghe được súc sinh này lời nói, thế nhưng là như hắn nói tới, người này tên là Băng Xuyên lão nhân, chính là Băng Hà Cốc ẩn thế lão tổ, một thân tu vi thâm bất khả trắc, năm đó ở Trung Châu cũng là quát tháo phong vân nhân vật. Thế nhưng là tại trước mặt Mang Thiên Xích lại tựa như tiểu thụ đồng dạng, thở mạnh cũng không dám một chút. Băng Xuyên lão nhân nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười. Kỳ thực Mang Thiên Xích hiện thân thời điểm, cái kia cổ mênh mông vô biên khí thế cũng đã đem hắn kinh động. Chỉ là hắn dò xét Băng Hà Cốc tình huống, đại khái minh bạch đầu đuôi câu chuyện sau, nhưng căn bản không dám thò đầu ra. Hắn cùng Mang Thiên Xích chính là cùng thời đại cường giả, tự nhiên biết là cỡ nào bao che khuyết điểm. Huống chi chuyện này vốn là hắn Băng Hà Cốc đối lý tại phía trước, hắn cũng không phải Mang Thiên Xích đối thủ, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Hy vọng Mang Thiên Xích đem Song Băng tiểu tử này thu thập sau đó, liền vượt qua chuyện này. Ai biết Song Băng cái này hố hàng, thế mà lấy tên tuổi của hắn đến bức ép Mang Thiên Xích, cũng không biết từ đâu tới lòng can đảm. Băng Xuyên lão nhân đi tới Mang Thiên Xích trước mặt, chắp tay thi lễ. Mang lão ca, ngươi ta cũng là quen biết cũ, loại sự tình này ta là vạn vạn làm không được, Song Băng tiểu tử này liền giao cho ngươi xử trí. Ta hướng ngươi đảm bảo, sau này ta Băng Hà Cốc sẽ lại không làm khó bọn họ, ngươi xem coi thế nào. Ân, Mang Thiên Xích do dự một hai. Một bên Tô Vân nhíu nhíu mày. Hệ thống, quét hình Băng Xuyên lão nhân, đinh, quét hình thành công, bát chuyển đấu tôn. Tô Vân con mắt khẽ híp một cái này Băng Xuyên cảnh giới của ông lão mặc dù không bằng Mang Thiên Xích nhưng cũng đã là tuyệt cường tồn tại. Nếu là theo ý nghĩ của hắn, bọn hắn một phương có Mang Thiên Xích tồn tại, tự nhiên là đem cái này Băng Hà Cốc triệt để diệt tốt nhất. Chỉ là bây giờ người chủ sự là Mang Thiên Xích, hắn cũng không tốt nói cái gì. Liền lấy lập tức tình huống đến xem, Mang Thiên Xích tự hồ không có mạnh như vậy sát ý, chuyện này đến cái này, cần phải muốn bỏ qua. Hừ, hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt. Mang Thiên Xích lạnh rên một tiếng, tạm thời xem như đồng ý Băng Xuyên đề nghị của ông lão. Ngược lại cũng không phải hắn nhân từ, mà là nơi đây chính là Băng Hà Cốc, trước khi Băng Hà Cốc sáng lập lão tổ ở đây thiết lập Băng Hà Cốc, cũng không phải tùy ý chọn chỗ. Vừa mới Băng Tôn giả vận dụng xương hàng chi khí cũng bất quá tiểu đã tiểu nháo, Băng Hà Cốc chân chính nội tình ở chỗ lòng đất chỗ sâu. Đa tạ, Băng Xuyên lão nhân cười nói, sau đó thân hình lóe lên tại chỗ biến mất, hiển nhiên là không muốn lại quản Băng Tôn giả. Lão tổ, Băng Tôn giả thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, hô lớn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lão tổ nhà mình thế mà cứ như vậy đem hắn từ bỏ. Hừ, là trách cổ họng hắn đều sẽ lại không đi ra cứu ngươi, Mang Thiên Xích cười lạnh nói, một chưởng vỗ xuống, khí tức kinh khủng bộc phát ở giữa, lôi đình vang dội. À, đáng sợ lôi đình lập tức bao trùm Băng Tôn giả toàn thân, bất quá một hơi sau đó, hắn cũng đã trọng thương ngã xuống đất, thoi thóp. Sau đó Mang Thiên Xích đem Băng Tôn giả nhấc lên, ném tới Tô Vân bọn người trước mặt. Hắn liền giao cho các ngươi xử lý, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ vui thích. Đa tạ viện trưởng, nhìn trên mặt đất giống như chó chết Băng Tôn giả, Tô Vân trên mặt hiện lên một vòng giễu cợt. Phía trước tại U Minh Độc Trạch lấy được ma hạch cấp 8, bây giờ đấu tôn cấp bậc thi thể và linh hồn đều đưa tới cửa, hắn cũng đúng lúc luyện chế một tôn thiên yêu khôi. Tô Vân trường kiếm vung lên, đem Băng Tôn giả triệt để giết chết, linh hồn lực cuồn cuộn mà ra đem hắn linh hồn giam cấm tại trong bình ngọc, tính cả thi thể thu vào không gian hệ thống. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Băng Tôn giả trước người có tứ tinh đỉnh phong đấu tôn tu vi, coi như luyện chế thành thiên yêu khôi tu vi có chỗ trượt, cũng không đến nỗi giống đấu tông cấp bậc như vậy trượt nhất tinh nghiêm trọng như vậy. Đến lúc đó, bên cạnh hắn lại thêm ra một cái tứ tinh đấu tôn cấp bậc hộ vệ, sau đó còn có thể lấy đan lôi lại tăng lên nửa tu vi của hắn, thật sự là thật là khéo. Mà liền tại Tô Vân xử lý Băng Tôn giả thời điểm, Mang Thiên Xích khẽ vươn tay, năng lượng thiên địa phun trào, đem hồn điện tôn lão chiếu tới. Hồn Điện Tôn lão mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng bán thánh cấp bậc không gian lực lượng đối với hắn gò bó biết bao chi lớn, hắn ngay cả đấu khí đều vận chuyển không được, chớ đừng nhắc tới tránh thoát. Hồn Điện, thực sự là địa phương nào đều có các ngươi. Mang Thiên Xích trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Chính là cùng là viễn cổ bá tộc, bọn hắn lôi tộc cùng hồn tộc quan hệ cũng không hòa thuận. Không, nói xác thực hơn, hồn tộc cùng còn lại bảy tộc quan hệ đều không thật tốt. Cho dù là đã vong tộc Tiêu tộc cũng giống vậy. Các ngươi Hồn Điện là thế nào để mắc tới Tô Vân? Mang Thiên Xích chất vấn. Viện trưởng, chuyện này ta ngược lại thật ra biết một hai, một mực ở bên cạnh không nói gì Thiên Mộc đi lên nói. À, Thiên Mộc, người tại sao còn không đột phá đấu tôn? Thiên Mộc thân hình một cái lão đảo, kém chút không có ngã xuống. Phía trước nhìn Bách Liệt đột phá thành công, hắn liền đã rất tâm tắc, không nghĩ tới ở đây còn muốn bị nhà mình viện trưởng bổ túc một cái. Thiên Mộc lại suy nghĩ một chút lên phía trước tự mình tới đến Trung Châu sau đó tao ngộ, đột nhiên cảm giác được cái này Trung Châu còn không bằng không tới. Viện trưởng, ngài cũng không phải không biết, tư chất của ta không có tốt như vậy, Thiên Mộc cười khổ nói. Tốt à, Mang Thiên Xích khoát khoát tay. Sau đó Thiên Mộc bắt đầu nói lên phía trước Hồn Điện hộ pháp cùng Hắc Giác Vực cùng nhau quấy nhiễu Già Nam học viện sự tình. Mang Thiên Xích trong mắt lóe lên một chút tức giận. Lại còn có việc này, chuyện này phát sinh thời gian tương đối trễ, Tô Thiên ngược lại là còn đến không kịp đem thư tín gửi đến Mang Thiên Xích trên tay, là lấy hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Có lầm hay không, Hồn Điện sao dám lấn ta Già Nam học viện? Mênh mông vô tận khí tức phóng lên, Mang Thiên Xích hướng thiên trường rít gào, tuy không thi triển sóng âm đấu kỹ, nhưng trên không lại hiện lên trăm đạo vết nứt không gian. Bản thánh đã thoát ly tôn giả cảnh giới, cho dù là trong lúc vô tình cử động, liền có thể đối với thiên địa tạo thành rất lớn phá hư. Tấu chương xong, chương 385 Thiên Độc Hạt Long Thú, mọi người thấy một màn này trong lòng trực nhảy. Bản thánh vĩ lực, ai nhìn đều hàm hồ. Một đoạn thời gian rất dài sau, Mang Thiên Xích bình ổn lại. Chuyện này ta sẽ nhất định hướng Hồn Điện đòi một lời giải thích, sau đó Mang Thiên Xích nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân cười cười, chắp tay nói. Tất nhiên thân là học viện học sinh, đây đều là ta phải làm, yên tâm đi, sau lần này, Hồn Điện sẽ không rõ ràng như vậy nhằm vào ngươi. Bất quá, còn cần cẩn thận cảnh giác, bọn hắn luôn luôn mang thù, cho dù có ta ngăn tại phía trước, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ ở âm thầm giở trò đối phó ngươi, Mang Thiên Xích dặn dò. Viện trưởng yên tâm, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Có Mang Thiên Xích câu nói này, hắn ngược lại là buông lỏng không thiếu. Chắc hẳn Hồn Điện cũng sẽ không ở trên ngoài sáng quá mức ghim hắn, lôi tộc cùng hồn tộc quan hệ trong đó không hòa thuận, nhưng cũng không có triệt để vạch mặt. Không đến mức bởi vì một mình hắn, bởi vì nhỏ mất lớn, hồn tộc bên trong nhất định có người thông minh có thể nghĩ tới chỗ này. Đến nỗi chỗ tối tay chân, hắn ngược lại không phải là vô cùng lo lắng. Từ một nơi bí mật gần đó, hắn liền có thể sử dụng chính mình toàn bộ thủ đoạn, năng lực tự vệ tăng cường rất nhiều. Chuyện này cũng có một kết thúc, ta mang gia hỏa này đi một chuyến Hồn Điện, xin từ biệt a. Mang Thiên Xích nắm lấy Hồn Điện Tôn lão, hướng mọi người nói. Là, đám người từng cái cùng Mang Thiên Xích cáo biệt. Ân, Mang Thiên Xích gật gật đầu, đại thủ xé ra, mênh mông vô tận khí tức khủng bố lại lần nữa hiện ra, không gian trong nháy mắt nứt ra một đường vết rách, Mang Thiên Xích cùng Hồn Điện Tôn lão biến mất ở trước mắt mọi người. Tô Vân nhìn xem từ từ khép lại vết nứt không gian, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nói đến, Mang Thiên Xích là như thế nào biết được bọn hắn thân ở Băng Hà Cốc tin tức, là hắn trùng hợp tại Trung Châu du lịch hay sao? Tô Vân lắc đầu, trong lúc nhất thời không nghĩ thông suốt, cũng không lại xoắn xuýt. Thiên Mộc Nguyên lão, Tuyết Tuệ học tỷ, hai vị sau đó có tính toán gì không? Thiên Mộc xoa xoa tay, ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, Tô Tiểu Hữu, ta lần này tới Trung Châu, kỳ thực còn nghĩ hướng ngươi lại cầu một cái phá bích đan. Thù lao dễ thương lượng, Tô Vân nghe vậy giật mình. Thì ra còn có tầng này thỉnh cầu, khó trách Thiên Mộc không xa vạn dặm từ Tây Bắc Đại Lục đi tới nơi này Trung Châu. Không sao, một cái phá bích đan mà thôi, dễ nói, Tô Vân cười cười, đáp ứng xuống, nói đến lúc trước hắn vì Bách Liệt cùng Thiên Mộc hai người, luyện chế phá bích đan dược liệu còn có còn lại. Tuyết Tuệ học tỷ đâu, ta vẫn nghĩ tại cái này Trung Châu đi một chút, liền không cùng cái này các ngươi, Tô Tuyết Tuệ tùy tiện nói. Tô Vân gật gật đầu, mọi người đều có chí khác nhau, không thể cưỡng cầu. Chợt, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái phá tông đan, đưa cho Tô Tuyết Tuệ. Học tỷ lần này bởi vì ta mà bị liên lụy, đây coi là một điểm xin lỗi. Hơn nữa hành tẩu ở Trung Châu, thực lực càng cao càng tốt, liền thu cất đi, tu vi của nàng đã đến đấu hoàng đỉnh phong, có phá tông đan tương trợ, lấy nội tình, đột phá đấu tông không khó. Tô Tuyết Tuệ mắt bên trong do dự một hai, theo bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng là đấu hoàng đỉnh phong thực lực tại cái này Trung Châu địa vực đích xác không đáng chú ý, nghĩ ở đây, nàng hay là từ Tô Vân trong tay đem phá tông đan tiếp nhận. Sau đó Tô Tuyết Tuệ cùng đám người cáo biệt, tự mình bước lên lữ trình. Tô Vân, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Thiên Hỏa Tôn giả đối với Tô Vân hỏi. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ do dự. Bây giờ đến từ Băng Hà Cốc uy hiếp đã giải trừ, nhưng lại không có nghĩa là không có khác tiềm ẩn nguy cơ, hay là trước tăng cao thực lực cho thỏa đáng. Đấu khí của hắn còn chưa hoàn toàn lắng động xuống, khoảng cách hấp thu cốt linh lãnh hỏa còn muốn một chút thời gian, mà bọn hắn một nhóm bên trong lại lấy đề thăng tiểu y tiên cùng thiên hỏa tôn giả thực lực cấp tốc nhất. Tiểu y tiên độc đan chi pháp cùng thiên hỏa tôn giả phục linh thanh đan cũng có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng vọt. Chúng ta đi lạc thần dãnh núi, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn vẫn là quyết định trước tiên đề thăng tiểu y tiên thực lực. Đây cũng không phải hắn có tư tâm gì, mà là tiểu y tiên bây giờ chiến lực liền đạt đến ngũ tinh sơ kỳ đấu tôn, ngừng kết độc đan sau đó, tu vi đề cao, đám người bọn họ thực lực hạng mức cao nhất cũng sẽ lại lần nữa tăng vọt. Chính như lúc trước hắn suy nghĩ, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, tiểu y tiên sẽ là dựa dẫm để hắn hành tẩu ở Trung Châu. Ăn bám thời điểm đến, lạc thần dãnh núi cách băng hà cốc vị trí khu vực, có rất dài một đoạn khoảng cách, coi như một đường mượn nhờ thành phố lớn lỗ sâu không gian, bọn hắn vẫn là hao tốn thời gian gần một tháng mới đến ở đây. Không tệ, chính là thời gian dài như vậy, Trung Châu địa vực chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Nơi này ta trước khi chết cũng đã được nghe nói. Lạc thần dãnh núi xương độc tràn ngập, đủ loại độc loài ma thú nhiều vô số kể, thiên độc hạt long thú đích xác rất có khả năng xuất hiện ở đây, thiên hỏa tôn giả vuốt trâu nói. Tại trước mặt bọn hắn chính là từng đạo chừng ngàn trượng dáng dấp khe hở, khe núi bên trong địa thế hiểm ác. Không tệ, Tô Vân gật gật đầu. Hắn đọc thuộc lòng nguyên tác, tự nhiên tin tưởng cái kia thiên độc hạt long thú ngay ở chỗ này. Thanh Lân, kế tiếp liền xem ngươi rồi, Tô Vân sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, nói. Hắn dò xét năng lực không bằng Thanh Lân chuyện này, hắn đã thản nhiên đón nhận. Hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này, một mực tại hấp thu xà lân nguyệt linh hồn lực quan hệ, hắn Thanh Lân linh hồn lực cũng tại lên nhanh. Bây giờ đã đột phá linh cảnh hậu kỳ, hơn nữa tại cảnh giới này đi được so với hắn xa nhiều, rất nhanh liền có thể đột phá linh cảnh viên mãn. Tu vi bị tiểu y tiên vượt qua, linh hồn bị Thanh Lân vượt qua. Ngược lại để hắn hơi có chút không thích ứng, bất quá ăn bám tư vị cũng rất tốt, Tô Vân đối với cái này không có một chút gánh nặng trong lòng. Ừ, yên tâm đi công tử, Thanh Lân dùng sức gật đầu, trong con mắt bích xà tam hoa đồng hiện lên. Sau đó đám người bay xuống lạc thần dãnh núi, đi xuyên tại trong làn khói độc. Đám người bọn họ mỗi tu vi không tầm thường, thấp nhất giả cũng có đấu tông tu vi, cũng là không cần lo lắng xương độc xâm nhiễm. Tê tê, đám người đi xuyên tại trong làn khói độc không bao lâu, liền có rất nhiều độc vật hướng bọn hắn đánh tới. Thiên hỏa tôn giả lạnh rên một tiếng, khí tức bàn bạc bày ra, kinh khủng hỏa diễm chi lực đem độc vật toàn bộ đốt thành tro bụi. Lại là mấy ngày trôi qua, đám người cuối cùng tại lạc thần dãnh núi phát hiện thiên độc hạt long thú thân ảnh. Công tử, nó ở nơi đó, trong mắt Thanh Lân lục mang lấp lóe, duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn chỉ hướng một cái phương hướng. Đi, Tô Vân trong mắt lóe lên nóng bỏng chi sắc, mang theo đám người cùng một chỗ hướng Thanh Lân phương hướng chỉ chạy tới. Đám người bay phi thường dài thời gian, mới nhìn đến thiên độc hạt long thú thân ảnh. Đây cũng là Thanh Lân bây giờ dò xét năng lực, dù là cách xa như vậy khoảng cách cũng có thể phát hiện manh mối. Một cái huyết hồng bóng thú xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân thể giống như bọ cạp, gánh vác long dực, lại có một đầu huyết sắc đuôi bọ cạp dựng thẳng lên. U, hôm nay cái này lạc thần dãnh núi thật là náo nhiệt, thế mà tới nhiều như vậy nhân loại. Bản vương hôm nay có thể ăn no nê, thiên độc hạt long thú thú đồng tử bên trong thoáng qua vẻ hưng phấn, trên thân khí tức mạnh mẽ hiện lên, đuôi bọ cạp bãi xuống, hướng đám người quét tới. Tấu chương xong, chương 386 thánh đan thành, thiên hỏa tiền bối, Tô Vân nhàn nhạt liếc qua thiên độc hạt long thú, cũng không có đưa nó công kích để vào mắt. Là, thiên hỏa tôn giả vung tay lên, một đạo hỏa diễm đại thủ mang theo bàn bạc chi thế chụp vào thiên độc hạt long thú. Đấu tôn, thiên độc hạt long thú trố mắt muốn nứt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng đem đuôi bọ cạp thu hồi, giống như hướng nơi xa bỏ chạy. Chỉ là nó bất quá một cái ma thú cấp 7 mà thôi, không có thủ đoạn thông thiên, như thế nào có thể tại trên tay đấu tôn chạy trốn. Hỏa diễm đại thủ đem thiên độc hạt long thú bắt được, hơi hơi dùng sức, đem hắn trực tiếp bóp nát, thiên độc hạt long thú thân thể hóa thành xương máu, ầm vang nổ tung, một cái thất giai độc thuộc tính ma hạt xuất hiện tại hỏa diễm trong bàn tay. Thiên hỏa tôn giả tay áo vung lên, đem thiên độc hạt long thú ma hạch xoắn tới, tinh chuẩn không có làm lơ lửng tại trước người Tô Vân. Tô Vân đem bắt được, trong mắt lóe lên một nụ cười. Đã như thế, vì tiểu y tiên luyện chế độc đan tất cả tài liệu cũng đã chuẩn bị hoàn tất, thực lực của nàng lại đem nên đón một lần bay vọt. Hồn điện. Oanh, oanh, oanh, màn thiên xích, ngươi xong chưa? Hồn điện một cái bán thánh cường giả cắn răng nghiến lợi nói, trên thân mênh mông vô tận khí tức bắn ra cùng màn thiên xích chống lại. Có lầm hay không, các ngươi tiến đánh ta và Nam học viện, lại công nhiên phái người sát hại học sinh của ta, bây giờ còn hỏi ta có hết hay không, ngươi còn muốn khuôn mặt sao? Màn thiên xích phẫn nộ quát, mảy may không cho hồn điện bán thánh một điểm mặt mũi. Hồn điện bán thánh trong mắt lóe lên đau đầu chi sắc. Cái này màn thiên xích chính là một đoàn lưu manh. Bọn hắn hồn điện không phải là không có cường giả lợi hại hơn, trấn áp màn thiên xích dư xài, chỉ là lôi tộc người. lấy trong tộc mưu đồ, bây giờ còn không nên cùng Lôi tộc triệt để vạch mặt. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hồn điện bán thánh nghiêm nghị nói. Giết ngươi hồn điện mấy cái hồn điện tôn giả chơi đùa, Mang Thiên xích lạnh rên một tiếng, mênh mông vô tận khí tức lại lần nữa bộc phát, khí thế khủng bố giống như trong trời đất, tầng mây hội tụ, ngân xà tầm thường hồ quang điện ẩn ẩn hiện lên. Đủ, bỗng nhiên, một cổ khổng lồ hơn khí tức từ sâu trong hồn điện hiện lên, kỳ thế sự mênh mông, so với Mang Thiên xích mạnh hơn không biết bao nhiêu, khí thế hiện ra ở giữa, trên không tầng mây bị lập tức xua tan. Đấu thánh, Mang Thiên xích mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Người đến chính là chân chính đấu thánh cường giả, đã vượt qua bán thánh giai tầng, đăng lâm thánh cảnh. Kinh khủng thánh uy hướng một bên bị Mang Thiên xích mang tới hồn điện tôn lão tịch cuốn mà đi, thậm chí không đủ một hơi thời gian, thân thể liền hóa thành sương máu, ngay cả linh hồn đều bị ép thành bã vụn, tan đi trong trời đất. Liền lấy tính mạng của hắn, xem như nhận lỗi như thế nào, Mang Thiên xích mắt lão nhíu lại, biết đây là hồn điện làm ra cuối cùng thỏa hiệp. Bán thánh cùng đấu thánh chênh lệch càng là một đạo lạch trời, hôm nay hắn dám đến phạm hồn điện cũng là bởi vì Lôi tộc nguyên nhân. Nếu là lại níu lấy việc này không thả, nói không chừng hắn thật sự sẽ bị lưu lại. Sau đó, hồn điện không thể lại tìm Tô Vân phiền phức, hảo, Mang Thiên xích thần sắc hòa hoãn lại, xé rách không gian, quay người rời đi. Thời gian ung dung, lại là một tháng trôi qua. Nơi này chính là Thánh Đan Thành, Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia vẻ chấn động. Bọn hắn nhận được thiên độc hạt long thú ma hạt sau, liền tiếp theo bắt đầu gấp rút lên đường, hôm nay vừa vặn bước ra lỗ sâu không gian, đi tới nơi này đại lục phồn hoa nhất chi địa. Đan tháp làm rơi chỗ, Thánh Đan Thành. Không tệ, Thiên Hỏa Tôn giả vuốt trâu cười nói. Nơi này vẫn là như thế phồn thịnh, Tô Vân cũng gật đầu một cái. Tại cái này Thánh Đan Thành hắn đều không dám tùy ý sử dụng linh hồn lực dò xét, nhưng chính là như thế, vừa mới cùng nhau đi tới, Cao Gia Đấu Tông nhìn mãi quen mắt, chính là cường giả đấu tôn cũng có thể đụng tới một hai cái. Đại lục trung tâm, danh bất hư truyền. Trước tiên tìm một nơi ở lại a, đi đường lâu như vậy, mọi người cũng đều mệt mỏi, Tô Vân nói. Kế tiếp hắn chuẩn bị trước tiên vì tiểu y tiên luyện chế độc đan, lại đem thiên yêu khôi luyện chế được, kế tiếp liền có thể đi tới đan tháp, khảo hạch bát phẩm luyện dược sư. Mọi người tại Thánh Đan trong thành hành tẩu, bắt đầu tìm phòng ở, chỉ là luôn luôn xuôi gió xuôi nước bọn hắn, lại tại ở đây khó được đụng vách. Mua phòng ngốc, có hay không thất phẩm luyện dược sư chứng nhận, cò mồi tới là một cái đấu tông đỉnh phong cường giả, hướng Tô Vân hỏi. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ở đây mua phòng ốc muốn thất phẩm luyện dược sư thân phận, mấy người còn lại cũng đều hai mặt nhìn nhau, yêu cầu này có phần cũng quá khắc nghiệt một chút a. Trung Châu phồn hoa, thất phẩm luyện dược sư không tính thưa thớt, nhưng tương tự hiếm thấy, ở đây mua nhà lại muốn thất phẩm luyện dược sư thân phận, cò mồi dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn tiểu y tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả, trong mắt lóe lên một tia vẻ nghi hoặc. Quái, đều có cường giả đấu tôn tùy hành, như thế nào liền quy củ này cũng không biết. Trong lòng mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng cò mồi thái độ cũng coi như khách khí. Chắp tay nói. Khách nhân chớ trách, đúng là như thế. Thánh Đan Thành từ Đan Tháp thiết lập, quy tắc tự nhiên cũng là do nó chế định. Tại cái này Thánh Đan Thành, khách nhân nếu muốn mua vĩnh cửu cư trú bất động sản, trừ phi cùng Đan Tháp có quan hệ, bằng không liền cần thất phẩm luyện dược sư thân phận. Quy củ này cũng không phải không có đạo lý, Thánh Đan Thành cấm động thủ, Đan Tháp bản ý là muốn cho đại gia hòa hòa khí khí, thật dễ nói chuyện. Nhưng quy củ này cũng có khuyết điểm bưng, nếu là kẻ liều mạng hướng về Thánh Đan Thành chạy trốn, mua sắm một chỗ vĩnh cửu bất động sản, nhân số nhiều, hoàn cảnh lớn tự nhiên sẽ trở nên chướng khí mù mịt. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, Đan Tháp cân nhắc ngược lại là chu toàn. Ở đây vốn là chính là để mà luyện dược sư giao lưu tụ hội chỗ, nếu là những cái kia kẻ liều mạng nhiều, liền cùng thiết lập Thánh Đan Thành dự tính ban đầu xung đột lẫn nhau. Bọn hắn đi vào cái này Thánh Đan Thành thời điểm, cũng có bị thủ thành hộ vệ đề ra nghi vấn ý đồ đến, hắn viết vào khảo hạch thất phẩm luyện dược sư, hộ vệ thái độ lúc này mới hòa hoãn không thiếu. Hơn nữa điền đơn đăng ký bên trong còn có dừng lại thời gian một cột, chắc hẳn cũng là vì đề phòng những cái kia kẻ liều mạng đem Thánh Đan Thành xem như chạy trốn chi địa. Về phần hắn vì cái gì không biết cái này đến quy tắc đi, chỉ có thể nói Dược lão không có phương diện này lo lắng, hắn trời sinh tính tiêu sái, cũng không có tại Thánh Đan Thành ở lại ý tứ, cho nên đối với phương diện này quy củ kỳ thực chưa có tiếp xúc qua. Hơn nữa lấy hắn thuật chế thuốc cùng mạng lưới quan hệ, những thứ này bất động sản cái gì, chắc chắn là có người đuổi theo tặng. Cò mồi dừng một chút, nói tiếp. Trở ngại khách nhân thân phận nguyên nhân, bản điếm mặc dù không cách nào cung cấp cho ngài vĩnh cửu bất động sản, nhưng ngược lại là có thể cung cấp tạm thời chỗ ở. Không biết khách nhân muốn ở bao lâu, Tô Vân gật gật đầu. Một tháng thời gian, hắn chắc chắn đã khảo hạch hoàn tất, đến lúc đó lại mua sắm bất động sản cũng không muộn. Hảo, mời khách quan đi theo ta, sau đó Tô Vân bọn người đi theo cò mồi chọn lựa một phen trụ sở tạm thời, nửa ngày sau xác định được. Cò mồi sau khi rời đi, Tô Vân quay người nói với mọi người. Đi tới Trung Châu sau một đường bôn ba, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể đến Thánh Đan Thành các nơi dạo chơi, tấu chương xong. Chương 387 ngưng kết độc đan, thánh đan thành cấm động thủ, cũng là không cần lo lắng quá mức vấn đề an toàn. Trừ phi là giống nguyên tắc như vậy hồn điện ồ ạt xâm phạm, lại hoặc là tiêu viêm gây tai họa thể chất, bằng không thì dưới tình huống bình thường, không người dám tại thánh đan thành khiêu khích đan tháp uy nghiêm. Bất quá lý do an toàn, Tô Vân vẫn là hướng đám người căn dặn, nếu là muốn ra ngoài, tốt nhất cùng nhau đi tới. Hảo, tất cả mọi người gật gật đầu, ai đi đường nấy, chỉ để lại Tiểu Y Tiên tại chỗ. Tô Vân lôi kéo tay Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên một nụ cười. Đi thôi, vì ngươi luyện chế độc đan. Ân, Tiểu Y Tiên mặt mũi cong cong, hai cái tay ngọc kéo Tô Vân cánh tay, nhếch miệng lên nghiêm trọng, không biết đang suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người tới một gian mật thất, khoanh chân ngồi đối diện. Độc đan chi pháp có thể đưa ngươi toàn thân độc tố lại lần nữa áp súc ở chỗ đan điền hội tụ thành một cái độc đan. Mà tại trong toàn bộ quá trình này, độc tố áp súc, ách nan độc thể bản nguyên độc lực bị kích thích. Từ đó sinh ra càng nhiều độc lực bản nguyên, tu vi của ngươi cũng sẽ lại đến mấy cái cấp bậc, Tô Vân nói, từ trong không gian hệ thống lấy ra thiên độc hạt long thú ma hạch cùng với bồ đề hóa thể nước miếng. Tiên nhi, giải khai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y phục, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng, cũng không có hàm hồ. Tay ngọc nhẹ giải bên hông đai lưng, quần áo rơi xuống đất, da thịt trắng hơn tuyết, một bộ giống như thượng thiên kiệt tác tầm thường tuyệt diệu thân thể mềm mại, xích lõa lõa bại lộ tại trước mặt Tô Vân. Tam sắc hỏa diễm tại trong tay Tô Vân hiện lên, hắn tự nhiên không giống với Tiểu Y Tiên, da mặt đã dày so tường thành, Tiểu Y Tiên mỗi một tấc da thịt hắn đều hết sức rõ ràng, lúc này mới cái nào đến cái nào. Tiên nhi, ta muốn bắt đầu. Đem ách nan độc thể mở ra, Tô Vân nhắc nhở. Ân, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ba búi tóc đen hóa thành tóc bạc, con ngươi biến thành màu nâu tím. Tô Vân đem hai tay khoác lên trên thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên, tam sắc hỏa diễm lập tức ở tại trên thân lan tràn, tiến vào trong cơ thể, đem cái kia toàn thân độc tố xua đuổi đến trong đan điền. Kinh khủng độc tố từ lập tức từ nhỏ Y Tiên trên thân bộc phát, tính cả u minh độc hỏa cũng bắt đầu phản kháng. Tô Vân sắc mặt nghiêm túc, vận chuyển phần hàn quyết, mượn dùng hắn đối với dị hỏa tuyệt đối áp chế lực, đem u minh độc hỏa đè trở về trong cơ thể của Tiểu Y Tiên. Hắn cùng Tiểu Y Tiên có tu vi bên trên chênh lệch, nếu không phải dị hỏa chính là độc tố khắc tinh, hắn chỉ sợ không cách nào ngăn chặn trong cơ thể của Tiểu Y Tiên độc tố. Một giờ đi qua, bàn bạc khí độc toàn bộ hội tụ ở Tiểu Y Tiên trong đan điền. Không sai biệt lắm, Tô Vân hơi hơi thở dài một hơi, tâm niệm khẽ động, đem thiên độc hạt long thú ma hạch nhíp tiến trong tay, chụp về phía Tiểu Y Tiên bụng dưới. Ma hạch tiến vào trong cơ thể của Tiểu Y Tiên, tại dưới sự khống chế Tô Vân, điên cuồng hút vào trong đan điền độc tố. Sau đó Tô Vân lại cầm lấy bồ đề hóa thể nước miếng, tam sắc dị hỏa không ngừng rèn luyện phía dưới, để bồ đề hóa thể nước miếng ấy trở nên càng thêm ngưng thực, cùng lúc đó, một cái thúy lục châu thể từ trong rơi xuống. Tô Vân đem nắm trong tay, con mắt khẽ hít một cái. Thứ này chính là hạt bồ đề, muốn thu được bồ đề cổ thụ bên trong ẩn chứa cực lớn cơ duyên, dựa vào là chính là cái vật này. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, khoảng cách bồ đề cổ thụ thời gian xuất thế còn sớm, việc cấp bách là vì Tiểu Y Tiên luyện chế độc đan. Chợt Tô Vân tâm niệm khẽ động, đem hạt bồ đề thu vào không gian hệ thống, đem vẫn như cũ lưu lại trong tay bồ đề hóa thể nước miếng phóng tới Tiểu Y Tiên trên bụng. Bồ đề hóa thể nước miếng khi tiến vào trong cơ thể của Tiểu Y Tiên, lập tức tản mát ra đậm đà sinh mệnh lực, bao khỏa Tiểu Y Tiên toàn thân. Tiên nhi, tập trung tâm thần, ngừng kết độc đan, Tô Vân nhẹ giọng quát lên. Tiểu Y Tiên thần sắc cũng là hơi lăng, đã đạt phàm cảnh viên mãn linh hồn lực hướng đan điền chỗ hiện lên, vận chuyển linh vân tiên, hai bút cùng về phía dưới, bắt đầu ngưng kết độc đan. Rất nhanh, Tiểu Y Tiên bên trong đan điền đáng sợ khí độc thêm một bước bị áp súc, hóa thành một cái cực kỳ khủng bố độc đan. Cũng chính là tại cái này một cái quá trình bên trong, Tiểu Y Tiên trên thân khí tức cấp tốc dâng lên, phi tốc bảo táp. Thấy thế, Tô Vân lông mày giãn ra, đem dán tại trên bụng của Tiểu Y Tiên tay thu hồi, ba loại dị hỏa cũng trở về thể nội. Thành công, kế tiếp chỉ cần chờ đợi độc đan hình thành liền có thể, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc, liền lấy Tiểu Y Tiên tu vi hiện tại tăng trưởng biên độ tới nói, chỉ sợ còn có thể lại vượt qua mấy sao. Trong nháy mắt, năm ngày thời gian trôi qua. Tam tinh đấu tôn, tứ tinh đấu tôn, ngũ tinh đấu tôn, ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, cuối cùng, Tiểu Y Tiên tu vi đưa tới ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong lúc, miễn cưỡng kẹt tại tầng kia màn mỏng phía trước, ngừng lại. Khí tức bàng bạc từ nhỏ trong cơ thể của Y Tiên hiện lên, lại bắt đầu hướng về thân thể mềm mại bên trong thu hẹp. Tiểu Y Tiên từ từ mở mắt, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhào vào Tô Vân trong ngực. Cảm ơn ca ca, hồn nhiên âm thanh hiện lên, giống như chuông bạc đồng dạng động lòng người. Kế tiếp, nhưng là đến phiên ngươi bảo hộ ta, Tô Vân cười nói. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên tại trong ngực Tô Vân vung vẩy nắm tay nhỏ, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Như thế nào, mở ra ách nan độc thể sau đó, chiến lực của ngươi có thể đạt đến tầng thứ gì? Tô Vân hỏi. Cái này để sau hãy nói đi. Tiểu Y Tiên hoạt bát nở nụ cười, trên thân khí tức bàn bạc hiện ra, hai cái tay ngọc vươn ra, đem Tô Vân đè xuống đất. Tô Vân lông mày cuồng loạn, không biết Tiểu Y Tiên muốn làm gì. Lấy Tiểu Y Tiên thực lực bây giờ, trừ phi mình trốn ở không gian hệ thống, bằng không thật đúng là cầm nàng không có biện pháp nào. Xoẹt, Tô Vân quần áo trên người bị Tiểu Y Tiên phá tan thành từng mảnh. Tuyệt mỹ thân thể mềm mại tản ra đường cong mê người, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua một tia lười biếng, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đem thân thể mềm mại dán tại Tô Vân trên thân. Ta thật sớm liền nghĩ thử một chút, đem ca ca triệt để đặt ở dưới thân cảm giác. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia nụ cười không có hảo ý, dùng không gian lực lượng đem Tô Vân giam cầm, làm cho không thể động đậy, liền thôi động dị hỏa hộ thân đều không làm được. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra điều phối tốt mị dược khẽ mở nắp bình, nhét vào Tô Vân trong miệng. Tô Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liền lấy phán đoán của hắn mà nói, thứ này dược lực hắn chỉ sợ không chịu nổi, trước đó cũng là ta phối hợp ca ca, chơi đủ loại hoa văn, hôm nay xem như đến ta rồi. 4 ngày thời gian trôi qua, Tô Vân nằm rạp trên mặt đất, một bộ giáng sinh không thể luyến. Mà Tiểu Y Tiên thì ngồi ở trên lưng Tô Vân, dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, miệng nhỏ hướng lòng bàn tay nhẹ xuất nhiệt khí, đặt ở trên Tô Vân hông tử, cẩn thận vuốt ve. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ phẫn hận. Giận run người a, hắn có được có thể so với ma thú cấp 8 thân thể, thế mà tại trên tay Tiểu Y Tiên thua trận. Tiểu Y Tiên trên mặt đầy ửng hồng chi sắc, hai đầu lông mày còn tràn ngập mị ý cùng thỏa mãn. Qua một đoạn thời gian, Tô Vân cuối cùng khôi phục một chút tinh lực, ngồi dậy, đem Tiểu Y Tiên kéo vào trong ngực, hung hãn nói. Tiểu ni tử, ngươi chờ, qua mấy năm, ta nhất định nhường ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại sao muốn qua mấy năm, bây giờ không được sao? Tiểu Y Tiên cười hì hì nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 388 luyện chế thiên yêu khôi, Tô Vân sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Làm bằng sắt thận cũng nhịn không được liên tục 4 ngày ác chiến a. Hai người vui đùa ầm ĩ một lát sau, mới tiến vào chính đề. Tô Vân vuốt ve bụng dưới Tiểu Y Tiên, hỏi: "Tiên nhi, ngươi thực lực hôm nay đến cùng tầng thứ gì?" Tiểu Y Tiên suy tư một hồi, bởi vì ngưng kết độc đang quan hệ, độc tố trong người ta thêm một bước tăng cường, mở ra ách nan độc thể sau chiến lực chấn phúc cũng sẽ đề thăng không thiếu. Lấy ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn tu vi, đem độc thể phóng thích, hẳn là có thể có bát tinh đỉnh phong đấu tôn chiến lực. Nếu là xem như linh vân tiên gia trì, liền có thể triệt để đến cửu tinh đấu tôn. Nói xong, Tiểu Y Tiên vận chuyển công pháp, một cổ cường đại hấp lực từ thân thể mềm mại bên trong bắn ra, bốn phía năng lượng thiên địa trong nháy mắt liền tràn vào trong cơ thể. Tô Vân nhìn xem một màn này, gật gật đầu. Ngưng kết độc đan sau đó, Tiểu Y Tiên công pháp cũng tấn thăng làm thiên giai cấp thấp, đổi nói chiến lực cũng có không nhỏ gia trì. Cửu tinh đấu tôn chiến lực, chính là phóng nhãn toàn bộ Trung Châu cũng là hiếm thấy, trừ phi những cái kia siêu cấp thế lực ẩn thế lão quái ra tay, trên mặt nổi những cái kia đấu tôn, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của Tiểu Y Tiên. Đương nhiên, ở đây muốn ngoại trừ đan tháp cùng hồn điện, hai cái thế lực này thủy quá sâu. Mà liền xem như thế, đám người bọn họ an toàn cũng triệt để có bảo đảm. Trong lòng Tô Vân thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm, thầm nghĩ cơm chùa thật mẹ nó ăn ngon, lại không khỏi sờ lên eo của mình tử. Chỉ là về sau sợ rằng phải khổ ngươi. Lúc này, Tiểu Y Tiên lắc lắc cánh tay Tô Vân, làm nũng nói. Ca ca, ngươi thiên hỏa tam huyền biến có thể hay không cho ta? Tô Vân nghe vậy, nào nào. Cái này tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là thiên hỏa tam huyền biến là nương tựa ngọn lửa khổng lồ hỏa năng ngắn ngủi tăng cao tu vi. U minh độc hỏa độc tố tuy mạnh, nhưng liền hỏa năng mà nói, đối với ngươi chiến lực gia trì cũng không lớn a. U minh độc hỏa tại trên dị hỏa bản bất quá xếp hạng 20, thậm chí so với hắn thanh liên địa tâm hỏa đều phải kém hơn một cái, hỏa năng tự nhiên không tính là mạnh bao nhiêu. Cũng không phải hắn hẹp hòi, 20 loại cấp bậc này hỏa năng liền xem như thi triển thiên hỏa tam huyền biến, đối với Tiểu Y Tiên tới nói, cũng bất quá gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Lại giả thuyết, cũng không phải tất cả mọi người đều giống như hắn, nắm giữ hệ thống, tiêu phí một điểm ma hạch liền có thể trực tiếp đem đấu kỹ cùng bí pháp lĩnh ngộ được cực hạn. Hắn thi triển thiên hỏa tam huyền biến, có thể có như thế lớn tu vi vượt qua cũng là nguyên nhân này. Hắn thấy, Tiểu Y Tiên cùng tu luyện thiên hỏa tam huyền biến, không bằng cả mấy quyển thiên giai cấp thấp đấu kỹ, lợi tức sẽ cao hơn. Đấu tôn tu vi, tu luyện đấu kỹ thiên giai đã không phải là vấn đề. Sau đó Tô Vân đem ý nghĩ của mình cùng Tiểu Y Tiên nói một chút. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên lông mày ở giữa thoáng qua một tia buồn rầu. Nếu là có thông qua độc tố ngắn ngủi tăng phúc tu vi bí pháp liền tốt, nói xong không có ý định, nghe hữu tâm, Tô Vân lông mày nhảy lên. Còn giống như thật có, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, tại trên mặt Tô Vân nhẹ nhàng điểm một cái, vẻ chờ mong lộ rõ trên mặt. Có thật không? Tô Vân nắm tay nhỏ Tiểu Y Tiên, cười nói. để cho ta trước tiên tìm xem. Sau đó Tô Vân Tại trong Tiểu Y Tiên ánh mắt mong đợi, nhắm mắt lại, giả vờ tra tìm trí nhớ bộ dáng. Tiểu Y Tiên lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn, tất nhiên hắn có thể sử dụng phần quyết thông qua hệ thống dung hợp công năng, làm ra phần hàng quyết cùng Linh Vân Tiên, như vậy bằng vào Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến, làm ra một môn thông qua độc tố tăng phúc tu vi bí pháp không khó lắm. Hệ thống, đem đấu kỹ độc chưởng cùng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án. Dung hợp phương án như sau: dung hợp phương án 1, dung hợp thành một môn địa giai cao cấp độc thuộc tính công kích đấu kỹ, có thể thông qua đặc thù độc tố trên phạm vi lớn tăng cường đấu kỹ uy lực, đại thành thời điểm, lấy đặc thù độc tố phụ trợ, có thể phát huy ra sánh ngang đấu kỹ thiên giai uy lực. Chú, này dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái lục giai ma hạch. Dung hợp phương án 2, dung hợp thành một môn có thể thông qua độc tố ngắn ngủi tăng phúc tu vi bí pháp, có thể thông qua đặc thù độc tố tăng phúc tu vi tăng phúc biên độ quyết định bởi tại độc tố cấp độ, người thi triển tu vi, bí pháp nắm giữ trình độ. Chú, này dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái lục giai ma hạch. Dung hợp phương án 3, quả nhiên, thật sự có thể, trong lòng Tô Vân cũng hiện ra vẻ vui mừng. Hệ thống thứ hai cái dung hợp phương án chính là bọn hắn cần có, đã như thế, Tiểu Y Tiên chiến lực lại sẽ tăng cường, có lẽ có thể đạt đến nhất chuyển đấu tôn tình cảnh cũng không nhất định. Hệ thống, lựa chọn phương án 2, tiến hành dung hợp, đinh, cần tiêu hao một cái lục giai ma hạch, xin hỏi phải chăng dung hợp, đinh, dung hợp thành công, một cổ khổng lồ tin tức lưu hiện lên tại Tô Vân trong đầu. Hồi lâu thời gian trôi qua, Tô Vân đem triệt để tiêu hóa, mở to mắt. Ca ca, như thế nào? Tô Vân cười cười. Tìm được, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, tay ngọc hơi hơi dùng sức đem Tô Vân lại lần nữa đè xuống đất. Ca ca giỏi nhất, nói xong Tiểu Y Tiên cúi người xuống. Đừng, để cho ta trì hoãn hai ngày, gặp tình hình này, Tô Vân nơi nào không biết Tiểu Y Tiên muốn làm gì, vội vàng chặn lại nói. Hắn thật sự bị ép một giọt đều không thừa. Tiểu Y Tiên che miệng cười trộm, sau đó hai cái tay ngọc nâng Tô Vân gương mặt, hôn xuống, cũng không làm gì nữa. Sau một thời gian ngắn, hai người tách ra. Tô Vân bò dậy, đem mới ra lò bí pháp giao cho Tiểu Y Tiên, lại chọn lấy mấy môn thiên giai cấp thấp đấu kỹ để cho nàng tu luyện. Sau đó hai người mặc chỉnh tề, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem bắt đầu lĩnh hội bí pháp Tiểu Y Tiên, hơi hơi thở dài một hơi. Nữ tử đối với loại chuyện này thực tủy tri vị sau, so nam nhân đáng sợ nhiều lắm. Tô Vân tâm niệm ổn định lại, từ không gian hệ thống đem băng tôn giả thi thể khai ra hết. Thiên yêu khôi chi pháp hắn chưa bao giờ từ bỏ, cho dù có Tiểu Y Tiên tại, nhưng bên cạnh nhiều cái đấu tôn chiến lực chung quy là tốt. Tứ sắc hỏa diễm tại Tô Vân lòng bàn tay phun trào, giống như hỏa bên trong tinh linh, linh động lại ẩn chứa kinh khủng hỏa năng, ngay cả không gian cũng vì đó vặn vẹo. Ngọn lửa kinh khủng bao trùm băng tôn giả thi thể, Tô Vân lại từ trong không gian hệ thống lấy ra một chút tài liệu quý hiếm, ném bỏ vào hỏa diễm chi trung, cùng băng tôn giả thi thể dung luyện cùng một chỗ. Có phía trước luyện chế thiên yêu khôi kinh nghiệm, hắn cũng coi như xe nhẹ đường quen, bất quá trở ngại đấu tôn thi hài dù sao chịu lửa nguyên nhân, so với trước đây hai lần luyện chế, ngược lại là chậm không thiếu. Một đoạn thời gian đi qua, thi hài dung luyện hoàn tất, Tô Vân điều khiển kinh khủng tứ sắc hỏa diễm đem thi hài đỉnh đầu cùng ngực đều đốt thành một cái động lớn. Xem như cái này cùng một chỗ sau, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, tâm niệm khẽ động, từ U Minh độc trạch có được ma hạch cấp 8 cùng chứa băng tôn giả linh hồn bình ngọc xuất hiện trong tay. Tô Vân đem bình ngọc mở ra, một cái hư nhược linh hồn xuất hiện trên không trung. Buông tha ta, van cầu ngươi, ta nguyện ý cho ngươi làm cẩu, băng tôn giả trong giọng nói thoáng qua một tia cầu khẩn, Tô Vân lại bất vi sở động, linh hồn lực thấu thể mà ra, hóa thành thực chất linh hồn đại thủ, đem hắn thi đấu tiến thi hài đỉnh đầu trong lỗ lớn. Tấu chương xong. Chương 389 đi tới đan tháp, à, tên ghê tởm, người chết không yên lành, ác độc nguyền rủa từ băng tôn giả trong linh hồn truyền ra, Tô Vân lại là mắt điếc tai ngơ, lại lần nữa đem ma hạch cấp 8 nhét vào thi hài ngực lỗ lớn, tứ sắc hỏa diễm sôi trào ở giữa, đem ba dần dần dung luyện làm một thể. Lại là một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân cắn nát đầu ngón tay, linh hồn lực cuốn lấy một giọt máu tươi hướng thiên yêu khôi bay đi. Một cổ huyền diệu liên hệ từ trước mắt thiên yêu khôi trên thân truyền đến, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thiên yêu khôi toàn thân hiện lên kim sắc, hung hãn bạo ngược chi khí từ trong truyền đến, hắn khí tức có thể so với tứ tinh hậu kỳ đấu tôn. Tô Vân thấy thế, gật gật đầu. Tứ tinh hậu kỳ đấu tôn đã tính toán không tệ, so với băng tôn giả khi còn sống thực lực cũng chỉ là thấp xuống một chút mà thôi. Kháng lôi cùng làm khiên thịt cũng là một tay hảo thủ. Sau đó Tô Vân tâm niệm khẽ động, đem thiên yêu khôi thu vào không gian hệ thống. Tiểu Y Tiên độc đan còn có thiên yêu khôi đều đã luyện chế xong tất, cũng là thời điểm đi tới đan tháp khảo hạch luyện dược sư phẩm cấp. Tô Vân liếc mắt nhìn còn tại lĩnh hội bí pháp Tiểu Y Tiên, không có quấy rầy nàng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Tiểu Y Tiên ngộ tính cũng xem là tốt, nhất là cùng độc có liên quan đấu kỹ cùng bí pháp phương diện, lĩnh ngộ càng là thần tốc, nhưng tương tự cũng là cần thời gian. Từ đạp vào tu luyện đến nay, chính hắn tự hồ chỉ có tại mới vừa rồi lúc tu luyện, có tự mình tu luyện qua mấy môn đấu kỹ, sau đó dần dần giàu có, liền trực tiếp thông qua hệ thống dung hợp. Ở phương diện này tiểu y tiên tự nhiên không cách nào so với hắn. Hệ thống ngược lại là giúp hắn đem lĩnh hội đấu kỹ phương diện thời gian bớt đi đi, này cũng coi là hắn một đại ưu thế a. Tô Vân đi ra khỏi phòng, linh hồn lực cuồn cuộn, không có cảm nhận được những người khác khí tức, trong mắt lóe lên vẻ kỳ quái. Thanh Lân cùng Thiên Hỏa Tôn giả bọn hắn kết bạn xuất hành, Tô Vân cũng không nghĩ nhiều, hướng đan tháp đi ra. Mà liền tại Tô Vân đi tới đan tháp thời điểm, một bên khác Thánh Đan Thành giao dịch khu vực, Thiên Hỏa Tôn giả đang lôi kéo Hải Ba Đông bọn người bốn phía tìm kiếm dược liệu. Là nó, chính là nó, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn thấy một chỗ quầy hàng trưng bày dược liệu, bỗng nhiên kích động lên, thẳng đến mà đi. Một bên Thanh Lân cùng Hải Ba Đông liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ bất đắc dĩ. Trước mấy ngày bọn hắn liền bị Thiên Hỏa Tôn giả lôi kéo tới đây, tìm kiếm luyện chế phục linh thanh đan dược liệu. Bất quá bọn hắn cũng đúng lúc nghỉ tại cái này Thánh Đan Thành bốn phía dạo chơi, là lấy liền dứt khoát một mực bồi tiếp Thiên Hỏa Tôn giả đến bây giờ. Tô Vân đi tới đan tháp tháp phía trước, nhìn xem cái kia cao vút trong mây tháp cao, trong mắt lóe lên một tia vẻ chấn động. Mặc dù hắn cũng tại dược lão trong trí nhớ nhìn qua đan tháp cuối cùng tháp bộ dáng, nhưng trong trí nhớ thấy, cuối cùng không bằng tận mắt nhìn thấy đi tới chân thực. Không hổ là trước kia đại lục năm vị đỉnh phong cường giả một trong thiết lập thế lực, Tô Vân ánh mắt yếu ớt nhớ tới nguyên tác bên trong ghi chép. Ngàn năm trước, đại lục hết thảy xuất hiện năm tên cửu tinh đỉnh phong đấu thánh cường giả. Hồn tộc Hồn Thiên Đế, cổ tộc Cổ Nguyên, tiêu tộc Tiêu Huyền. Mà ngoại trừ ba vị này xuất từ chủng tộc viễn cổ bên ngoài, đại lục phía trên còn xuất hiện hai tên có thể xưng kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Chỉ bằng vào tự thân thiên phú, không có dựa vào đấu đế huyết mạch, đến cửu tinh đỉnh phong đấu thánh nhân vật. Hai người này tự nhiên chính là phần Viêm Cốc lão tổ cùng đan tháp sáng lập lão tổ. Chỉ là hai vị đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc, ở trong nguyên tác tự hồ cũng không có đề cập. Theo lý mà nói cấp độ kia nhân vật, tuổi thọ cực kỳ kéo dài, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế đều có thể sống đến bây giờ, không có đạo lý hai vị này không được. Tô Vân lắc đầu, bực này bí mật sự tình, lấy hắn bây giờ cấp độ có thể tiếp xúc không đến. Dược lão ký ức cũng không có liên quan ghi chép. Đến nỗi Tịnh Liên yêu thánh đi, cái này một vị vị trí thời đại, sau ngũ đại cường giả sừng sững thời điểm còn phải xa xưa hơn. Sau đó Tô Vân không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, tiến vào đan tháp cho thấy ý đồ của mình. Là đồng lưu a, tiểu hữu lần này chuẩn bị khảo hạch thất phẩm luyện dược sư, đan tháp dù sao cũng là đan tháp, cho dù là phụ trách ở đại sảnh người tiếp đãi cũng là luyện dược sư. Tiếp đãi Tô Vân người tới là một cái nam tử trung niên, thân ở luyện dược sư trường bào, nơi ngực huy chương mặt ngoài thứ sáu phẩm luyện dược sư thân phận. Hắn sở dĩ sẽ đối với Tô Vân khách khí như thế, cũng là bởi vì Tô Vân trước khi tới, đồng dạng mặc vào lục phẩm luyện dược sư trường bào. Tại nam tử trung niên xem ra, lấy Tô Vân bây giờ phẩm cấp, còn muốn tới khảo hạch, chính là thất phẩm luyện dược sư, thái độ có thế không thân thiện sao? Cũng không biết là thất phẩm cấp thấp luyện dược sư, vẫn là thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Nam tử trung niên âm thầm nghĩ tới. Đến nỗi thất phẩm cao cấp cùng thất phẩm đỉnh phong, nam tử trung niên căn bản không có nghĩ qua. Luyện dược sư nghề này, ngoại trừ thiên phú cũng rất nhìn sư thừa. Tô Vân tuổi tác như vậy, có thể miễn cưỡng bước vào thất phẩm luyện dược sư cảnh giới, liền có thể xưng tụng kỳ tài ngút trời, đến thất phẩm trung cấp đã là đỉnh thiên. Đến nỗi cao hơn phẩm cấp, không có tốt sư thừa, chỉ có thiên phú là còn thiếu rất nhiều nhìn. Nhân vật như vậy, hơn phân nửa xuất từ luyện dược sư thế gia, giống như đan tháp năm gia tộc lớn hàng này, lại hoặc là luyện dược danh túc. Những cái kia bát phẩm luyện dược sư đệ tử, mà những người này tới đan tháp khảo hạch phẩm cấp, nhất định là có người đi theo, hoặc là gia tộc trưởng bối, hoặc là nhà mình lão sư. Tô Vân dạng này lẻ loi một mình, tuyệt không ở hàng ngũ này. Là lấy nam tử trung niên ở trong lòng chắc chắn, Tô Vân nhất định là một tên hoang dại luyện dược thiên tài. Đúng, Tô Vân chắp tay nói, còn xin tiền bối vì ta an bài khảo hạch. Không dám không dám, ta có thể xưng không tiến lên bối. Nam tử trung niên nghe vậy vội vàng khoát khoát tay. Coi như Tô Vân khảo hạch thất bại, cũng là thực sự lục phẩm luyện dược sư, mặc dù cùng hắn đồng cấp, vốn lấy tuổi tác của nó, chỉ cần tương lai không vẫn lạc, tấn thăng thất phẩm đó là cây đinh đã đóng trên tấm sắt chuyện. Ngươi định thi hạch thất phẩm cấp thấp luyện dược sư, vẫn là thất phẩm trung cấp, luyện dược sư phẩm cấp đến thất phẩm, trong đó phân chia liền sẽ càng thêm kỹ càng đứng lên, không giống với phía trước ngũ phẩm cùng lục phẩm, khảo hạch thời điểm, không tỉ mỉ phân cấp thấp và trung cấp luyện dược sư khác nhau. Điểm này ngược lại là cùng đấu tôn cấp bậc tu luyện giống. Nguyên nhân cũng không khó lý giải, luyện dược một đường đến thất phẩm luyện dược sư cảnh giới đã rất khó đề thăng. Thiên phú đến cùng giả, chính là muốn từ thất phẩm cấp thấp tăng lên tới thất phẩm trung cấp, cái này một cái nho nhỏ phẩm cấp, sợ rằng cũng phải thời gian mấy chục năm. Bởi vì bình cảnh cảm ngộ, tạp đến già chết cũng không có đột phá chuyện, cũng nhìn mãi quen mắt. Tô Vân nghe vậy ngược lại là hơi sững sờ. Còn muốn dạng này chia nhỏ, sau đó Tô Vân hỏi dò. Tiền bối, không thể trực tiếp khảo hạch thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư sao? Hắn vốn nghĩ lấy lục phẩm luyện dược sư thân phận khảo hạch bát phẩm luyện dược sư quá mức kinh thế hải tục, liền định tiên khảo hạch thất phẩm luyện dược sư, thi lại hạch bát phẩm. Ai ngờ đang tháp phẩm cấp phân chia thế mà cẩn thận như thế. Nam tử trung niên muốn gặp như quỷ nhìn xem Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Lão đệ, lời này của ngươi không phải đang nói đùa chứ? Không được sao? Tô Vân trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn vốn cho rằng tiên khảo thất phẩm, thi lại bát phẩm, liền đã quá thấp điều, không nghĩ tới còn sẽ có cảnh ngộ như thế. Tấu chương xong, chương 390 khảo hạch. Nam tử trung niên nhìn xem Tô Vân bộ dáng không giống làm bộ, hít sâu một hơi, nói: đây cũng không phải không được, chỉ là luyện chế đan dược phẩm cấp càng cao, cần dược liệu lại càng trân quý. Đan tháp vì phòng ngừa có người lấy khảo hạch luyện dược sư phẩm cấp làm lý do, tùy ý sử dụng đan tháp cung cấp cao giai dược liệu cho mình luyện tập, liền bố trí từng tầng đi lên khảo hạch quy củ. Mà cái này quy củ cũng không phải nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, ngươi nếu là có người bảo đảm vì ngươi đảm bảo, cũng có thể vượt cấp khảo hạch. Bất quá, trực tiếp khảo hạch thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư mà nói, chỉ sợ cần phải có một cái bát phẩm luyện dược sư xem như đảm bảo. Đương nhiên, nếu ngươi cùng ta đang tháp nội bộ nhân viên có quan hệ, đồng dạng có thể phá lệ. Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Cái này quy củ ngược lại là có thể đề phòng không thiếu mưu lợi hạ người, nhưng hắn bây giờ đích xác không cách nào tìm được một cái bát phẩm luyện dược sư vì hắn đảm bảo. Xem ra hôm nay chỉ có thể chậm rãi thi đậu đi. Tả hữu nhiều phế chút thời gian mà thôi, vấn đề không lớn. Nếu như thế, tiền bối, ta vẫn tiên khảo hạch thất phẩm trung cấp luyện dược sư a. Hảo, nam tử trung niên gật gật đầu, trên mặt thoáng qua trầm ổn chi sắc, vì Tô Vân chuẩn bị khảo hạch thủ tục. Nhưng mà, lúc này nội tâm của hắn cũng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Căn cứ hắn biết, Tào gia cùng Đan gia hai vị kia bây giờ cũng bất quá đến thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư cảnh giới, đang trùng kích bát phẩm chi cảnh mà thôi. Theo lý thuyết, trước mặt hắn cái này một vị người trẻ tuổi, chính là có thể cùng các nàng cùng so sánh tuyệt thế yêu nghiệt. Rất nhanh nam tử trung niên vì Tô Vân chuẩn bị xong khảo hạch thủ tục. Tốt, tiểu huynh đệ, nam tử trung niên đối với Tô Vân cười nói. Kế tiếp còn thỉnh trong đại sảnh chờ một hồi, khảo hạch lập tức liền sẽ bắt đầu. Đa tạ, Tô Vân chắp tay nói cảm ơn, sau đó liền trong đại sảnh yên tĩnh chờ đợi khảo hạch. Đại khái nửa canh giờ trôi qua, nam tử trung niên mang theo Tô Vân đi tới một cái luyện dược trong sân rộng. Hơn 20 tên luyện dược sư cũng tại ở đây chờ, coi huy chương trước ngực đến xem, ngoại trừ Tô Vân, những người còn lại luyện dược sư phẩm cấp cũng đã đạt đến thất phẩm cấp thấp. Vượt cấp khảo hạch chuyện, ngoại trừ Tô Vân, chỉ sợ cũng chỉ có số ít mấy cái yêu nghiệt mới làm được. Đây cũng là đang tháp xem như luyện dược sư thánh địa chỗ kinh khủng. Liền cái này hơn 20 người tùy ý chọn ra một cái, đặt ở Tây Bắc Đại Lục cũng là gây nên hô cướp tồn tại, hôm nay lại chỉ có thể đợi ở đây, ngoan ngoãn chờ đợi khảo hạch. Mà trên quảng trường phía trước, có ba tên lão giả đứng ở nơi đó, đối mặt đám người, bọn hắn là lần khảo hạch này người tham gia khảo hạch. Cầm đầu một vị là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, khác hai tên thì cũng là thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Tô Vân đi tới một cái không người trên bàn phía trước, tiếp tục chờ chờ. Lại là một đoạn thời gian đi qua, tên kia thất phẩm luyện dược đỉnh phong lão giả, xác định không người đang tiến hành khảo hạch sau, để cho người ta phong tỏa mảnh này luyện dược quảng trường. Khảo hạch bắt đầu, đám người nhao nhao lật ra trước mặt mình đan phương, có mặt người lộ sầu khổ, có người kém chút cười ra tiếng, chúng sinh muôn màu vậy không bằng là. Mỗi người trên bàn đều sẽ có một tấm đảo ngược thất phẩm trung cấp đan phương, hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể hay không rút đến độ khó luyện chế tương đối hơi thấp đan dược, hoàn toàn là xem vận khí. Tô Vân vẫn còn là một mặt đạm nhiên, đem chính mình trên bàn đan phương lật lại, nhìn một chút. Lấy hắn bây giờ thuộc chế thuốc mà nói, vô luận là rút đến loại nào đan phương, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Mà liền tại đám người xem xét chính mình đan phương thời điểm, ba tên phụ trách khảo hạch lão giả cũng tại cẩn thận quan sát phản ứng của mọi người, lấy linh hồn lực âm thầm giao lưu. Cũng không biết hôm nay có bao nhiêu người có thể khảo hạch thành công, một cái thất phẩm cao cấp luyện dược sư cảm khái nói. Sẽ không nhiều, không ít người cũng là tới thử vận khí. Cái này hơn 20 người hơn phân nửa linh hồn lực cũng không có đạt đến thất phẩm trung cấp tiêu chuẩn, một tên khác thất phẩm cao cấp luyện dược sư lắc đầu. Mà làm bài thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư lại không có tham dự thảo luận, ánh mắt nhìn trừng trừng lấy Tô Vân, tự như đang nhìn cái gì kỳ trân dị bảo. Nhìn tên người tuổi trẻ kia, các ngươi có thể hay không cảm ứng được hắn linh hồn lực? Lúc này, thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư bỗng nhiên linh hồn truyền âm nói. Hai tên thất phẩm cao cấp luyện dược sư lập tức nghe tiếng nhìn lại. Mặc dù thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư không có cho thấy người trẻ tuổi đến tột cùng là ai, nhưng là ở đây bên trên, còn có thể xưng tụng trẻ tuổi, cũng chỉ có Tô Vân một người. Những người còn lại đều là thất phẩm cấp thấp luyện dược sư, cơ bản đều tại 35 tuổi trở lên, bước vào trung niên, thậm chí còn có mấy vị già lọm khọm lão nhân. Người nói là tên tiểu tử kia, à, quái, ta cũng không cảm ứng được. Hai tên thất phẩm cao cấp luyện dược sư liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên. Nhìn hắn niên kỷ, cũng bất quá 20 tuổi a, có thể giấu giếm được chúng ta cảm giác, chắc hẳn có chút vốn liếng, nếu là thật có thể khảo hạch thành công, hắn thiên phú chính là tại trong đệ tử nồng cốt đan tháp, cũng không tính thấp a. Trong mắt ba người thoáng qua ý mừng. Đan tháp nội bộ ngoại trừ những cái này khác gia tộc có chỗ ân oán bên ngoài, cơ bản không có gì lục đục với nhau, đều hy vọng luyện dược sư đoàn thể càng khổng lồ càng tốt. Cái này cũng đan tháp cơ hồ chịu đến tất cả luyện dược sư ủng hộ nguyên nhân một trong. Dị Hỏa, bỗng nhiên thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư con ngươi đột nhiên co rụt lại, lên tiếng kinh hô. Một đoàn ngọn lửa vô hình từ Tô Vân lòng bàn tay bay lên. Dị Hỏa đặc hữu hủy diệt cùng khí tức bạo ngược hiện lên, tràn ngập toàn bộ luyện dược quảng trường, tựa như hỏa bên trong đế vương. Còn lại luyện dược sư thao túng thú hỏa ở tại dưới sự uy áp, lập tức táo động. Để cho bọn hắn không thể không phân ra càng nhiều linh hồn lực trấn an chính mình thú hỏa. Đem chính mình thú hỏa trấn an hoàn tất sau đó, tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân trong mắt lóe lên đau đầu chi sắc. Hắn ngược lại là muốn điều thấp một chút, thế nhưng là không có cách nào. Mỗi một đóa dị hỏa cũng là thiên địa dựng dục, hỏa bên trong đế vương, đối với còn lại thú hỏa có cực lớn áp chế lực. Hắn đã tận lực tại thu liễm vẫn lạc tâm viêm uy áp. Hỏa do tâm sinh, dị hỏa vô hình, là bản dị hỏa xếp hạng 14 vẫn lạc tâm viêm, thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Thế gian dị hỏa biết bao thưa thớt, thật là không có nghĩ đến, lại có thể ở đây nhìn thấy một đóa. Khó lường, hai vị thất phẩm cao cấp luyện dược sư cũng đi theo gật gật đầu, thu phục dị hỏa cực kỳ không dễ, dị hỏa rèn thể thống khổ, cũng không phải đùa giỡn. Người trẻ tuổi kia, có thể lấy bằng chừng ấy tuổi thu phục vẫn lạc tâm viêm, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Liền ba người âm thầm xem trọng Tô Vân thời điểm, chuyện phát sinh kế tiếp, càng là kinh điệu cầm của bọn hắn. Khổng lồ linh hồn lực từ trên thân Tô Vân bay lên, che đậy toàn trường. Đây là linh cảnh linh hồn lực, trong lòng ba người chấn động mãnh liệt, căn bản không dám tin tưởng mình cảm giác. Chỉ là cái kia cổ có khác với phàm cảnh linh hồn linh khí lại là để cho bọn hắn minh bạch. Cái này trẻ tuổi quá mức nam tử, tại trên linh hồn tạo nghệ đã ngăn cản bọn hắn một đời chi truy cầu. Tô Vân đối với cái này không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là cầm dược liệu lên, bắt đầu luyện chế đan dược. Linh hồn cảnh giới là nhất định sẽ để lộ ra, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Tấu chương xong. Chương 391 Tào Dĩnh đan thần, linh cảnh linh hồn, lấy hắn linh hồn lực, tại sao lại ở chỗ này khảo hạch thất phẩm trung cấp luyện dược sư, kinh khủng như vậy, còn lại luyện dược sư thấy vậy một màn, cũng là một tràng thốt lên. Tô Vân đối với cái này mắt điếc tai ngơ, chỉ là tự mình luyện chế đan dược. Một đoạn thời gian đi qua, một cái tản ra nồng đậm đan hương thất phẩm trung cấp đan dược từ trong dược đỉnh hiện lên. Không có ngoài ý muốn, lấy hắn bây giờ luyện dược tạo nghệ, nếu là không có một lần thành công, mới là xác suất sự kiện. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, lôi đình lấp lóe, tản ra cường hoành thiên uy. Đan dược thất phẩm hình thành sau đan lôi hiện lên. Tô Vân tâm niệm khẽ động từ trong không gian hệ thống đem thiên yêu khôi lấy ra, để mà ngăn cản đan lôi. Yêu khôi phẩm cấp đến thiên yêu khôi cấp độ sau, nếu là muốn hắn thực lực tiến thêm một bước, đan dược thất phẩm hình thành đan lôi tác dụng cũng không lớn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Ba vị khảo hạch lão giả nhìn xem Tô Vân triệu hồi ra thiên yêu khôi, lông mày trực nhảy. Đó là khôi lỗi, coi khí tức tự hồ có thể cùng cường giả đấu tôn cùng nhau sánh ngang a, coi là thật nội tình thâm hậu. Ngân sắc lôi đình chợt đánh xuống, nếu để cho một cái đấu tông cường giả tới đối mặt, chỉ sợ sẽ làm cho hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng đối với thiên yêu khôi tới nói, dạng này trình độ lôi đình chỉ sợ liền đấm bóp lực đạo đều không đạt đến. Rất nhanh, thiên yêu khôi liền đem lôi đình đều ngăn lại. Trong dược đỉnh, đang dược hóa thành một đạo bạch quang tự hồ nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, một cái linh hồn đại thủ rất nhanh hiện lên đem một phát bắt được. Đang dược có linh, còn nghĩ tiếp tục giãy giụa, thế nhưng là đối mặt Tô Vân khổng lồ linh hồn lực, căn bản không nhúc nhích được nửa phần. Sau nửa ngày, đan dược không giãy dụ nữa, Tô Vân cầm lấy đan dược, liền bắt đầu hướng ba vị lão giả đi đến. Luyện chế xong tất, hắn cũng không dự định trên tràn chờ lâu ý tứ. Ba vị tiền bối, Tô Vân chắp tay vấn an, đem trong tay đan dược đưa tới. Ba vị luyện dược sư vội vàng bái bái tay, phản ứng cùng phía trước trên đại sảnh nam tử trung niên không có sai biệt. Không dám, không dám, cầm đầu thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư đem Tô Vân đan dược trong tay tiếp nhận. Dò xét một lát sau, rất nhanh xác định viên đan dược này không có vấn đề chút nào, thậm chí phẩm tướng so với hắn luyện chế tốt hơn không biết bao nhiêu. Mời đi theo ta, thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư hướng còn lại hai vị lão giả giao phó vài câu, liền dẫn Tô Vân rời đi sân bãi. Hai người tới một cái phòng, thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư một hồi chơi đùa sau, vì Tô Vân chứng nhận tốt thất phẩm trung cấp luyện dược sư thân phận, lại đưa lên luyện dược sư trường bào. Làm xong cái này cùng một chỗ sau đó, hắn mới sao không chịu nổi tò mò trong lòng, nhịn không được hỏi. Vị này Tô Vân tiện tay đem luyện dược sư trường bào thu vào không gian hệ thống, cười nói. Ta tên Tô Vân, Tô Đại Sư, xin hỏi ngài có như thế cao cường linh hồn lực, vì cái gì bây giờ mới đến khảo hạch thất phẩm trung kỳ luyện dược sư? Tô Vân cười cười, cũng rõ ràng chính mình loại tình huống này thực sự quá quái dị. Vấn đề này để cho hắn có chút hoảng hốt, giống như ban đầu ở Ô Thản Thành khảo hạch luyện dược sư phẩm cấp thời điểm, rồi trước kia cũng hỏi qua hắn vấn đề tương tự. Phía trước bế quan quá lâu, duy nhất một lần đem thuật chế thuốc đề thăng quá nhiều, là lấy không kịp khảo hạch, Tô Vân tùy tiện viện một cái lý do nói. Thì ra là thế, thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư lão giả đối với Tô Vân lý do thoái thác tin là thật, không có hoài nghi, sau đó hắn chắp tay hướng Tô Vân thi lễ, nói. Tô đại sư, ta còn cần trở về tiếp tục chủ trì khảo hạch, liền đi trước, không sao, ngươi đi đi. Tô Vân gật gật đầu, chờ lão giả sau khi rời đi, liền ngựa không ngừng vó đi tới đại sảnh, để cho nam tử trung niên vì hắn tôn thượng báo thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư khảo hạch. Đến nội hộ khu chấn động, ở đại sảnh triển lộ linh cảnh linh hồn lực, kinh động đang tháp cao tầng, để cho hắn trực tiếp vì chính mình an bài bát phẩm luyện dược sư khảo hạch sự tình, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Biết đến, minh bạch hắn là tới khảo hạch, không biết, còn tưởng rằng hắn là tới đan tháp bới móc. Ở đây vẫn là điều thấp tốt hơn. Nam tử trung niên đem khảo hạch trong chuyện báo sau, Tô Vân lại tại trong đại sảnh chờ đợi một đoạn thời gian, nam tử trung niên đem Tô Vân dẫn tới một chỗ khác luyện dược sư quảng trường. Khảo hạch thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư người liền thiếu đi nhiều, chỉ có chút ít mấy tên, thành nhất sắc cũng là đã có tuổi lão giả, ngoại trừ Tô Vân bên ngoài, cũng chỉ có một cái nam tử trung niên trẻ tuổi nhất. Tô Vân đem ánh mắt đặt ở trên khảo hạch nhân thân, vận dụng hệ thống quét hình công năng quét tới. Đồng dạng là ba tên lão giả phụ trách khảo hạch, bất đồng chính là cái này ba tên lão giả luyện dược tạo nghệ so với trước đây ba vị cao hơn. Cầm đầu là một tên bát phẩm luyện dược sư, mà khác hai tên cũng là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Đáng nhắc tới, tên này bát phẩm luyện dược sư ở trong nguyên tác từng ra sân, hắn tên Đồi Núi, chính là đan tháp đại trưởng lão, càng có đấu tôn tu vi tại người. Đem đan hội trước 10 đưa vào tinh vực, thu phục tam thiên diễm viêm hỏa người chính là hắn. Khảo hạch quá trình tự nhiên không cần nhiều lời, Tô Vân lại lần nữa hiện ra vẫn lạc tâm viêm cùng linh cảnh linh hồn lực, kỹ kinh tứ tọa, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, Đồi Núi vị này bát phẩm luyện dược sư cũng theo đó ghé mắt. Khảo hạch hoàn tất sau, Đồi Núi đem thất phẩm luyện dược sư trường bào giao cho Tô Vân, nghe Tô Vân nói xong chính mình tình huống, cùng với muốn khảo hạch bát phẩm luyện dược sư sự tình, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Đồi Núi đại trưởng lão, thế nhưng là xảy ra vấn đề gì? Tô Vân nhìn ra Đồi Núi thần sắc dị thường, hỏi. Khảo hạch sau khi kết thúc, hai người bọn họ trò chuyện đôi câu, mặc dù không tính quen thuộc nhưng cũng nói được lời nói. Nghe vậy, Đồi Núi lắc đầu, nhìn xem Tô Vân chậm rãi nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.